Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1433, chương 1434, hai mặt nữ. Các người biết rõ hắn là ai sao? To gan như vậy liền lên lầu 3. Trước quầy mới tới nữ đệ tử trong tay cầm một cái bút lông, thấp giọng lặng lẽ nói ra, các người còn không biết sao? Người này chính là buổi sáng đã tới yêu nghiệt đệ tử, vẫn là Lý Ngọc sư huynh mang tới, lại một vị nữ đệ tử chạy tới tham gia náo nhiệt. Đồng dạng ăn nói khép nép, lặng lẽ nói ra, a, hắn chính là tông môn chúng ta yêu nghiệt đệ tử, làm sao ta không quen biết a? Ta chính là duyệt vô số người, không có ta không quen biết. Trước quầy vừa đi tới một cái như hoa như ngọc tuyệt đại giai nhân, trong tay cầm một quyển sách đi tới, nghe tới mấy người nói chuyện sau đó, trong nháy mắt mất đi vừa mới thục nữ bộ dáng. Toàn bộ môn phái người đều biết người này bề ngoài nhu nhu nhược nhược, kỳ thực chính là xà hạt mỹ nhân, tâm cơ lòng dạ đều có thể nói trong cao thủ cao thủ. Ngay cả bên trong tông môn đều đã từng có yêu nghiệt đệ tử kỳ hạn quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Sư tỷ tốt, trước quầy mặt mấy người nữ đệ tử, nhìn thấy Quách Phú Nhiêu đi tới thời điểm, mỗi một người đều trở nên câu nệ lên, không thể làm gì khác hơn là cung cung kính kính hô. Tiếp tục, tiếp tục, a, các ngươi đang thảo luận cái gì? Nói a. Quách Phú Nhiêu đi tới trước mặt mọi người, khẽ mỉm cười, nói ra, nàng nụ cười như tháng ba ấm áp như gió, chỉ là nhìn sang, cũng làm người ta tâm đều trở nên ấm áp, như gió xuân ấm áp. Làm sao, ta đến các ngươi không nói sao, có phải hay không xem thường ta, hoặc là, trong nháy mắt Quách Phú Nhiêu mặt liền biến sắc, cả người khí chất trở nên lạnh như băng. Ngay cả không khí chung quanh đều thấp xuống chừng mấy độ. Có phải hay không không cần làm sống, đều từng cái rảnh rỗi, còn không mau đi tu luyện. Hư giới là tinh thần thành lập thế giới, tại đây tu luyện có thể tăng cường nguyên thần cường đại, cũng có thể để ngươi ở bên ngoài càng mau vào hơn đi đốn ngộ đột phá cảnh giới cao hơn. Nữ đệ tử không dám cùng Quách Phú Nhiêu mạnh miệng, chỉ có thể cúi đầu ly khai. Các nàng ly khai cũng không phải nói sợ Quách Phú Nhiêu, mà là sợ nàng tân kết giao yêu nghiệt đệ tử. Hừ, dám ở trước mặt ta nói những yêu này nghiệt sư huynh nói xấu, lần sau lại để cho ta nghe đến, phải cứ cùng các ngươi lý luận một phen. Quách Phú Nhiêu hừ lạnh một tiếng, chuyển thân hướng về lầu 2 đi tới. Trên lầu 3 mặt Lý lâu chủ trong phòng, Lâm Tiêu ngồi ở một cái ghế bành trên, hai chân đong đưa, dưới chân lưu đầy một cái bao lớn, đang vẻ mặt lạnh ý nhìn đến hắn. Lâm sư điệt, không phải sư thúc ta không giúp ngươi, mà là yêu cầu của ngươi thật là quá đáng. Ta tới nơi này lâu như vậy rồi, còn chưa bao giờ có mang nhiều đồ như vậy trở về sẽ không xảy ra chuyện. Nếu như sư điệt thật có chuyện bất trắc, ta bàn giao thế nào? Ta làm sao hướng về phía sư phụ của ngươi khai báo? Lâm lâu chủ đứng tại Lâm Tiêu phía trước, khổ bức mặt mũi này, lại là cúi người gật đầu, lại là khoa tay múa chân, đều không có thuyết phục Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thầm nghĩ rồi muốn, hắn tuy rằng không sợ xảy ra chuyện, nhưng mà cái này Lý lâu chủ lá gan cũng quá nhỏ đi. Không phải là mang nhiều rồi viết vật phẩm sao? Làm sao lại sẽ nguy hiểm? Ta mặc kệ, hôm nay ta cần phải toàn bộ mang về. Lâm Tiêu hai tay tuổi thơ ở tại ngực, chau mày, liền dứt khoát như vậy không đi rồi. Đừng a, ta như một điều hòa biện pháp. Nếu không thì ngươi nhìn để cho những đệ tử khác giúp đỡ mang về cho ngươi. Lý lâu chủ thử dò hỏi, hắn biết rõ hỏi như vậy không ổn. Yêu nghiệt đệ tử đều phi thường có cá tính, một loại không để cho người khác tùy tiện chạm bọn hắn đồ vật, càng không nói những đệ tử khác rồi. Nhưng mà cái này cũng không có biện pháp khác, chỉ có loại này phân lượt mới có thể an toàn trở về. Nếu mà phải để cho hắn muốn những biện pháp khác, hắn không có cách nào. Sư điệt ngươi nhìn, Lý Lâu chủ đi đến Lâm Tiêu phía trước, cúi đầu dò hỏi, không thể nào. Lâm Tiêu không chút khách khí cự tuyệt, nói cái gì hắn đều muốn mình mang theo đồ vật đi. Hôm nay nếu ngươi không để cho ta ly khai, ngươi cái này mang theo bảo lầu ta hủy đi thì đã có sao. Lâm Tiêu khí phách để cho Lý Lâu chủ cũng có chút hơi giận, nhưng mà đây thì lại làm sao? Thế giới tinh thần tử vong chính là bị đưa trở về. Tối đa chính là nguyên thần bị thương, tu dưỡng vài năm liền không có sao. Cuối cùng Lý Lâu chủ không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Nhưng mà hắn yêu cầu Lâm Tiêu đáp ứng hắn, xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ không truy cứu đến hắn trên người mình. Hắn Lâm Tiêu tự gánh vác. Được, ta đáp ứng ngươi, tất cả không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Tiêu sắc mặt thoáng cái trở nên sáng lên, gật đầu nói, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, Lý Lâu chủ trên mặt cũng không ở bất đắc dĩ, đưa tay hư không một vệt, trong tay vậy mà xuất hiện một cái thủy tinh bóng. Sư điệt, cái thủy tinh này bóng có thu âm chức năng, chỉ cần ngươi đứng tại cái thủy tinh này bóng đằng trước là có thể thu âm ngươi chọn thân ảnh cùng nói chuyện. Lý Lâu chủ nhìn một chút Lâm Tiêu, hắn rất sợ bị đối phương cự tuyệt, hoặc là vì vậy mà lại lần nữa chọc giận Lâm Tiêu. Trên mặt bất đắc dĩ lại một lần nữa leo lên mặt hắn to lớn. Ha ha ha, không thành vấn đề, đến đây đi, chỉ cần có thể để cho một mình ta mang theo đồ vật rời đi, đều không có bất cứ vấn đề gì. Kết thúc tất cả sau đó, Lâm Tiêu cuối cùng đạt được rồi Lý Lâu chủ đồng ý. Đi thôi, theo ta đi lầu 2, nơi đó có một cỡ lớn truyền tống trận, có thể đưa ngươi ra ngoài. Hai người rất nhanh đã đi xuống lầu. Lầu 2 đèn sáng ngời, Lý Lâu chủ mang theo Lâm Tiêu quẹo trái quẹo phải rốt cuộc đã tới một cánh to trước đại môn. Sư điệt đến, bên trong chính là truyền tống trận rồi. Bên trong sẽ có người chuyên vì ngươi truyền tống, không cần lo lắng. Lý Lâu chủ vừa nói vừa đem đại môn đẩy ra. Bên trong cửa cảnh tượng rất đơn giản, bốn phía cơ hồ đều là vách đá. Rời khỏi trung tâm cái nào màu đen nhánh thạch đài không có những thứ khác. Mà hôm nay trước thạch thay mặt có một cái nữ tử đưa lưng về phía bọn họ đứng thẳng, tựa hồ đang kiểm tra đến trận pháp an toàn. Quách sư điệt, ngươi cũng đang a? Vừa vặn Lâm sư điệt muốn đi về, ngươi giúp đỡ truyền tống một cái. Lý Lâu chủ nhìn thấy Quách Phú Nhiêu bóng lưng thời điểm sắc mặt vui mừng. Bản thân hắn cũng không am hiểu trao đổi, mà vị Quách Phú Nhiêu chính là tài nữ con, có thể đụng tới nàng, Lý Lâu chủ chỉ có thể thật là cứu tinh a. Lâu chủ tốt, Lâm sư huynh tốt. Quách Phú Nhiêu bản thân liền là mọi người xuất sinh, làm người khiêm tốn lễ phép, đối đãi người như chí giao một dạng. Lý Lâu chủ đem Lâm Tiêu giao cho Quách Phú Nhiêu sau đó liền đập cửa mà đi, rất sợ lần nữa bị Lâm Tiêu gọi lại, vội vã rời đi. Nhìn thấy Lý Lâu chủ thân ảnh rời đi, tiếp tục lại nhìn một chút Lâm Tiêu, theo sau cười ha ha một tiếng. Lâm sư huynh, người phải đợi một hồi, trận pháp này có chút vấn đề, ta cần điều chỉnh thử một hồi, rất nhanh sẽ không trễ nãi sư huynh thời gian. Qua dầu có trên mặt thoáng qua một tia sáng tỏ nụ cười. Đối với cái này thần bí Lâm sư huynh, nàng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Hôm nay cái này cơ hội thật tốt bày ở trước mặt mình, không quen biết một phen đều có lỗi với nàng mình. Được, người tốt nhất nhanh lên một chút, ta là người không thích vân vân. Lâm Tiêu nói xong, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, theo sau nhắm hai mắt lại. Vậy mà cứ như vậy bắt đầu tu luyện rồi. Nhìn thấy Lâm sư huynh cũng không định chú ý mình, Quách Phú Nhiêu chỉ có thể xóa bỏ, buồn buồn không vui xoay người. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu,